Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không còn để ý nữa, chỉ cầu Diệp Thần Phong có thể tha cho hắn một mạng. Lôi tộc quả nhiên không giống vẻ bề ngoài thái bình. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, Lôi Tử Thâm, mạng của ngươi tạm thời được giữ, chỉ cần ngươi giúp ta một việc, ta sẽ tha cho ngươi. Chuyện gì? Trong ánh mắt tuyệt vọng của Lôi Tử Thâm lộ ra chút thần thái. Vội vàng hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, trong thời gian gần đây, chỉ đành ủy khuất ngươi ở lại đây thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn có được tin tức quan trọng liền rời khỏi Càn Khôn Cảnh. Trở về xương phòng, lấy thượng cổ tàn đồ ra, mượn sức mạnh của vệ thần não để chữa trị. Chương 1298, Thánh Chiến Đài. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này, Thánh Lôi Thành gió êm sóng lặng, không có phát sinh bất kỳ sự cố gì, bởi vì Lôi Tử Thâm có nhiều mối quan hệ với các cô gái. Thường xuyên vô cớ biến mất, cùng các cô gái vui vẻ, cho nên việc hắn 3 ngày chưa về cũng không khiến Lôi Trầm để ý. Đi thôi, chúng ta đi dạo Thánh Lôi Thành, mượn vệ thần não chữa trị tàn trận trên thượng cổ tàn đồ. Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư đã rời khỏi khách sạn, đi dạo trong Thánh Lôi Thành rộng lớn như một quốc gia cổ. Tìm kiếm cơ hội đột phá, tiếng đánh nhau, hai người đi dạo trong Thánh Lôi Thành hơn 3 canh giờ. Thưởng thức những món ngon sắc hương vị đều tốt, khi đến Nam Thành thì đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt truyền đến từ phía không xa. Theo nguồn âm thanh, Diệp Thần Phong từ xa nhìn thấy, phía trước cách đó không xa có một võ đài hình vuông chiếm diện tích khoảng 1 dặm. Được bao phủ trong cấm chế, làm bằng vật liệu đặc biệt. Lúc này, trên võ đài đang có người kịch liệt chém giết, trong không khí tràn ngập sự cuồng nhiệt khiến người ta khó thở. Cùng với những trận quyết đấu đặc sắc, không ngừng đốt lên ngọn lửa trong lòng những người xem bên dưới, khiến họ reo hò cổ vũ, "Tiểu tử, thực lực của ngươi quá yếu, ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá nổi, cút xuống đài đi." Một gã khôi ngô cao lớn, tay cầm một cây lang nha bổng nặng mấy vạn cân, toàn thân bao phủ lông đen dày đặc, thiên sinh thần lực, là một đại hán cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5, giận dữ gầm lên một tiếng. Vùng lang nha bổng với thế lực mạnh mẽ, đập một gậy khiến một người có dáng người cao gầy, sắc mặt tái nhợt bay ra ngoài, xương cốt người đó vỡ vụn không ít, hung hăng ngã khỏi võ đài, nằm rạp trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy nổi. "Thiết Long, ngươi quá dũng mãnh rồi, ngươi là dũng sĩ của ta." Một cô gái da ngăm đen, nhưng có vóc dáng nóng bỏng, lộ ra vẻ đẹp riêng biệt, đứng dưới đài khàn giọng hô to, không ngừng cổ vũ cho đại hán khôi ngô, nhìn biểu cảm cuồng nhiệt kích động của cô ta, dường như muốn nhảy vào vòng tay của hắn. "Ha ha, còn ai nữa?" Thiết Long hung hăng đập lăng nha bổng nặng mấy vạn cân xuống đất, nhìn đám người và cô gái nóng bỏng, cuồng ngạo la lớn, "Đây là thánh chiến đài độc đáo của Thánh Lôi Thành, bất kỳ ai cũng có thể tiến hành khiêu chiến trên thánh chiến đài. Mỗi khi thắng một trận, sẽ nhận được phần thưởng lớn là cực phẩm hồn tinh." Nhìn võ đài ở phía xa, Diệp Thần Phong và Linh Ngư đang giơ hai xiên thịt nướng lớn lộ ra hứng thú nồng nàn, chậm rãi đi đến, "Thế nào, không ai dám khiêu chiến sao? Chẳng lẽ Thánh Lôi Thành không có ai sao?" Thiết Long đã thắng 8 trận liên tiếp có chút đắc ý, cười lớn nói, "Quá kiêu ngạo, để tỷ tỷ dạy dỗ hắn một chút, cho hắn biết quy củ." Bên cạnh thánh chiến đài có một quán trà cổ kính, lúc này, trong một ghế lô của quán trà, một cô gái mặc võ phục màu đen, để lộ đường cong quyến rũ, da thịt trắng như tuyết, khí chất lạnh lùng, mái tóc dài đen nhánh xóa trên vai, ngũ quan tinh xảo như ngọc, hoàn mỹ đặt chén trà trong tay xuống, phẫn hận nói, "Hắn vừa nói câu đó đã đắc tội không ít người, sẽ có người ra tay dạy dỗ hắn, không cần chúng ta động thủ." Đối diện cô gái áo đen, ngồi một người có dung mạo giống cô ta đến mấy phần, nhưng có vẻ hấp dẫn, quyến rũ hơn, lẳng lặng ngồi đó, có thể cướp đi sự tao nhã của người khác. Cô gái này chậm rãi nói, cô gái có vẻ đẹp tự nhiên, xinh đẹp không thể tả này chính là Lôi Tử Hinh, đệ nhất mỹ nữ của Lôi Vực, cô gái áo đen là em họ của cô, Lôi Diệp Thanh, quả nhiên không sai. Nghe Tiết Long ồn ào, lập tức có một người thực lực không tầm thường, tay cầm một thanh chiến đao phá núi, là nam tử trung niên cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 nhảy lên thánh chiến đài, cùng Tiết Long đại chiến. Tuy rằng thực lực của người đàn ông trung niên cao hơn Thiết Long một cảnh giới, nhưng Thiết Long có thiên phú dị bẩm, sức mạnh vô song, hơn nữa có một chiếc chiến y đạo khí thượng phẩm có sức phòng ngự cực cao, hoàn toàn khắc chế thực lực của người đàn ông trung niên. Hai người đốt cháy huyết mạch, biến thành hình thái thú hồn kịch chiến nửa nén hương, Thiết Long dần dần chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn áp chế người đàn ông trung niên, buộc hắn phải liên tục tháo chạy, "Phế vật, cút xuống đài đi." Dồn người đàn ông trung niên đang dốc sức phòng ngự đến bờ thánh chiến đài, Thiết Long gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ sức mạnh cùng đạo ý vào lang nha bổng, kéo theo một tình hình làm người ta kinh sợ, một gậy đánh thủng phòng ngự của người đàn ông trung niên, đánh bay hắn ra khỏi thánh chiến đài. "Thua trận đấu, kiêu ngạo, tên này quá kiêu ngạo, tên này thực lực bất phàm, quả thật có vốn liếng để phách lối." Nhìn Thiết Long giơ hai tay lên cao, ngửa mặt lên trời gào to, không ai sánh bằng, không ít người không ưa hắn tức giận đến xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, những người tức giận vẫn nhịn được cơn giận trong lòng, không dám lên khiêu chiến trước. Ngay lúc tiếng ồn ào của Tiết Long càng lúc càng lớn, một đạo tàn ảnh mơ hồ giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, rơi xuống thánh chiến đài, đứng đối diện với Tiết Long. Linh Ngư qua hiếu chiến, nhìn Linh Ngư đột nhiên nhảy lên thánh chiến đài, Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười khổ, tự lẩm bẩm, Linh Ngư sở dĩ hiếu chiến, có liên quan trực tiếp đến huyết mạch ngày càng mạnh trong cơ thể nàng, nhất là Kim Đồng Thần Viên sinh ra là để chiến đấu. Ở đâu ra con nhóc danh, còn không mau cút xuống, bằng không một quyền của ta sẽ đánh nát ngươi. Tiết Long nhìn Linh Ngư mặc võ phục màu hồng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trông rất đáng yêu, giống như búp bê, lông mày cau lại, hung tợn cảnh cáo, ngươi có thể ngăn cản một quyền công kích của ta, coi như ngươi thắng. Linh Ngư giơ cao tay nhỏ bé trắng nõn, bày ra trước mặt Tiết Long, kiêu ngạo ngang ngược nói, dưới thánh chiến đài, người xem không ngờ Linh Ngư lại có khẩu khí lớn như thế. Một mảnh xôn xao, sự cuồng ngạo của Linh Ngư càng chọc giận Tiết Long, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ thân thể khôi ngô của hắn bùng phát ra. Ta đập nát ngươi, Tiết Long bạo hống một tiếng, toàn thân cơ bắp không ngừng phồng lên, hắn giơ cao Lang Nha Bổng, một thượng phẩm đạo khí, mang theo sức mạnh như muốn nghiền nát núi cao cùng với tình thế đáng sợ. Đập về phía Linh Ngư, đối mặt Lang Nha Bổng từ trên trời giáng xuống, Linh Ngư duỗi tay nhỏ bé trắng nõn ra, giơ cao lên, dựa vào lực lượng tuyệt đối chặn lại một kích trầm trọng của Lang Nha Bổng. Sau một khắc, dưới chân Linh Ngư vang lên một tiếng trầm đục, hắn tung ra một quyền, dồn nén lực lượng đến mức tận cùng, đánh vào ngực Tiết Long. Toàn lực nhất kích của Tiết Long bị Linh Ngư nhẹ nhàng hóa giải. Trong lòng đại chấn, Tiết Long không thể tránh né, chỉ có thể toàn lực phòng ngự một quyền này của Linh Ngư. Nhưng quyền mang đáng sợ mà Linh Ngư đánh ra khiến cả những đại năng niết bàn nhân cảnh cũng phải kiêng kỵ, huống chi là Tiết Long, một chiến thú hoàng cảnh ngũ cấp, phụt, hắn căn bản không thể ngăn cản được uy lực một quyền của Linh Ngư. Thân thể phòng ngự bị phá, bị lực lượng bùng nổ trong quyền mang đánh bay khỏi thánh chiến đài, đập mạnh vào vách cấm chế cứng rắn, thua trận. Tiếp đó, Linh Ngư phát ra âm thanh còn phách lối hơn Tiết Long. Kế tiếp, chương 1299, Lôi Tử Hinh. Tại sao lại là nàng? Lôi Tử Hinh đang nhâm nhi linh trà tinh khiết và thơm, trố mắt nhìn Linh Ngư, hai tay chống nạnh với vẻ khí diễm phách lối, nàng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đôi mắt to xinh đẹp nhanh chóng nhìn quét đám người, tìm kiếm điều gì? Sao vậy tỷ tỷ, người biết tiểu cô nương phách lối kia? Lôi Diệp Thanh thấy Lôi Tử Hinh luôn bình tĩnh trước mọi chuyện lại thất thố, có chút bất ngờ hỏi, "Ừ, nếu ta không nhận lầm, tiểu cô nương kia là người bên cạnh Diệp Thần Phong, nàng xuất hiện ở đây, chứng tỏ Diệp Thần Phong cũng đến rồi." Lôi Tử Hinh đặt chén trà xuống, gật đầu nói, "Diệp Thần Phong đại hung." Lôi Diệp Thanh trố mắt nhìn, lộ vẻ ngoài ý muốn, hắn dám đến Thánh Lôi Thành. Thời gian trước, Diệp Thần Phong đã gây ra huyết vũ tinh phong tại Lôi vực, khiến Lôi tộc rất bất mãn, nhất là mạch của đại trưởng lão, bọn họ càng muốn tiêu diệt Diệp Thần Phong, có thể nói việc hắn đến Thánh Lôi Thành chẳng khác nào tự xông vào quỷ môn quan. Một khi Lôi Trầm biết tin tức này, nhất định sẽ ra tay với hắn. Ta thấy hắn rồi. Đôi mắt to xinh đẹp của Lôi Tử Hinh đã tập trung vào Diệp Thần Phong đang đứng trong đám người, trên gương mặt xinh đẹp của nàng nở một nụ cười nhàn nhạt, nói, Diệp Thanh, ngươi ở đây chờ ta, ta ra ngoài tìm hắn. Tìm hắn? Lôi Diệp Thanh lo lắng nói, tỷ tỷ, trong thời điểm quan trọng này, việc tỷ tìm hắn có phải không tốt lắm không? Dù sao Lôi tộc ta cũng không mấy thiện cảm với hắn, địch của địch là bạn, chúng ta tiếp xúc với hắn, phụ thân sẽ không trách tội chúng ta. Nói rồi, Lôi Tử Hinh phong thái ngàn vạn đã bước ra khỏi quán trà, xuất hiện trên con phố náo nhiệt, dưới vô số ánh mắt nóng bỏng, nàng hướng về phía thánh chiến đài, mau nhìn, là Tử Hinh công chúa, đẹp quá, cuối cùng ta cũng được gặp nữ thần trong lòng, nàng đang cười với ta. Một nam tử đứng cạnh Diệp Thần Phong, thấy Lôi Tử Hinh đang mỉm cười đi về phía mình, có cảm giác như bị trúng phải cơn mưa kinh hỉ, toàn thân ngơ ngác, dưới thánh chiến đài càng thêm sôi trào, những ánh mắt nóng bỏng đồng loạt đổ dồn về khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Lôi Tử Hinh. Lộ rõ vẻ si mê, đúng lúc nam tử kia kích động đến mặt đỏ bừng, không nói nên lời, Lôi Tử Hinh mang theo hương thơm nhàn nhạt, bước đôi chân thon dài đến bên cạnh hắn, nhưng ánh mắt nàng lại chuyển từ người nam tử sang Diệp Thần Phong. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, dịu dàng nói, Diệp công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi, hoan nghênh công tử đến Thánh Lôi Thành, ta đã hứa với các ngươi, sẽ đến Thánh Lôi Thành cho các ngươi một lời giải thích. Nhìn Lôi Tử Hinh dung mạo tuyệt đẹp, một cái nhíu mày một nụ cười đều quyến rũ đoạt hồn. Diệp Thần Phong không khỏi tán thưởng, Lôi Tử Hinh này không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ Lôi vực, vô luận dung mạo hay khí chất đều gần như hoàn mỹ. Diệp công tử, không biết có rảnh không? Chúng ta có thể tìm một chỗ tâm sự. Lôi Tử Hinh nhẹ giọng mời, nụ cười trên mặt càng đậm, đôi mắt như thu thủy nhìn Diệp Thần Phong, đầy vẻ vũ mị phong tình. Được, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, gọi Linh Ngư từ trên thánh chiến đài trở về, đi theo Lôi Tử Hinh vào gian phòng trang nhã trong quán trà. Không ngờ Diệp Thần Phong đại hung khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật lại là một thiếu niên. phong độ nhanh nhẹn, nhìn Diệp Thần Phong cao ngất, khí độ bất phàm bước vào phòng, Lôi Diệp Thanh trong mắt lóe lên những tia tinh quang, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhẹ giọng nói, "Diệp Thanh, không được vô lễ." Lôi Tử Hinh tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, không muốn có xung đột với hắn, nàng nói, "Xin lỗi Diệp công tử, Diệp Thanh là muội muội của ta, nàng không có ác ý với ngươi, xin ngươi đừng trách." "Không sao, thật ra ta rất thích muội muội của cô nương đánh giá ta. Hơn nữa, lệnh muội lại xinh đẹp như vậy, ta tự nhiên không tức giận." Diệp Thần Phong lắc đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn gỗ cổ tỏa ra mùi đàn hương. "Diệp công tử, ngươi dám đến Thánh Lôi Thành, thật sự ngoài dự liệu của ta, nhưng thời điểm ngươi đến lại không thích hợp." Lôi Tử Hinh tự tay rót hai chén linh trà tràn ngập linh khí cho Diệp Thần Phong và Linh Ngư, khẽ nói, "Tử Hinh công chúa vì sao lại nói vậy?" Diệp Thần Phong đặt chén trà tinh xảo trong tay xuống, hỏi, "Ta không giấu công tử, Thái thượng trưởng lão Lôi tộc ta mới trở về, nghe được tin tức này, tất cả các phân chi lớn nhỏ của Lôi tộc trải khắp Lôi vực đều đã đến Thánh Lôi Thành bái kiến Thái thượng trưởng lão, có thể nói bây giờ là lúc Lôi tộc ta có lực lượng mạnh nhất, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất." Lôi Tử Hinh nhìn khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, nói, "Tử Hinh công chúa sợ Lôi tộc gây bất lợi cho ta." Diệp Thần Phong đón ánh mắt xinh đẹp của nàng, cười hỏi, "Nói thật, ta thật sự không muốn ngươi gặp chuyện, hơn nữa, nếu Diệp công tử không chê, cứ gọi ta là Tử Hinh đi, gọi công chúa khách khí quá." Lôi Tử Hinh nhẹ nhàng nói, "Yên tâm đi, ta dám đến Thánh Lôi Thành, tự nhiên có chỗ dựa." Diệp Thần Phong uống cạn linh trà trong ly, giọng nói lộ ra khí phách không sợ ai, "Diệp Thần Phong, dù bên ngoài đồn ngươi rất lợi hại, Kính Nguyệt Tông gần như bị tiêu diệt vì ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Lôi tộc ta thậm chí cả Lôi vực là bá chủ tuyệt đối, không thể so sánh với Kính Nguyệt Tông." Lôi Diệp Thanh lắc đầu nhắc nhở, "Nếu ngươi thật muốn hóa giải ân oán với Lôi tộc ta, tốt nhất là hãy nghe lời tỷ ta, qua một thời gian ngắn rồi hắn đến, ta lần này đến, không phải để hóa giải ân oán, mà là để giải quyết ân oán." Diệp Thần Phong nói, "Giải quyết ân oán?" Mặt hai nữ Lôi Tử Hinh hơi đổi sắc, "Diệp công tử, ngươi ngàn vạn lần đừng liều lĩnh, nhất mạch của chúng ta thật sự không muốn ngươi gặp chuyện. Yên tâm đi, ta không phải là người lỗ mãng, ta biết mình nên làm gì." Diệp Thần Phong nở nụ cười bướng bỉnh, nói, "Các phân chi lớn nhỏ của Lôi tộc đã đến, chắc Lôi tộc sẽ tổ chức yến hội long trọng nhỉ, không biết yến hội định vào ngày nào?" "Yến hội thịnh của Lôi tộc định vào ngày kia." Lôi Tử Hinh nhìn Diệp Thần Phong, rất muốn biết hắn còn có át chủ bài gì. "Đa tạ, sáng sớm ngày kia, ta sẽ đến Lôi tộc bái phỏng." Nói rồi, Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị cùng Linh Ngư rời đi. "Diệp công tử, tối ngày mai, đại ca của ta sẽ mở tiệc chiêu đãi các thế hệ trẻ tuổi của các chi mạch tại Phong Lôi Lâu. Đến lúc đó, các gia tộc lớn của Thánh Lôi Thành cũng sẽ có mặt. Không biết công tử có hứng thú tham gia không?" Nhìn Diệp Thần Phong định rời đi, Lôi Tử Hinh đột nhiên hỏi, "Được, vậy tối ngày mai ta sẽ đến đúng giờ." Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, "Đồng ý, công tử, đây là tiệc mời yến hội Phong Lôi Lâu tối mai, anh em chúng ta sẽ ở Phong Lôi Lâu chờ đón." Lôi Tử Hinh hạ mình, đưa ra một tấm thiệp mời trống, dịu dàng nói, "Tối mai gặp." Diệp Thần Phong hướng về phía hai tỷ muội xinh đẹp như hoa khẽ gật đầu, nhận thiệp mời, nắm tay nhỏ bé trắng nõn của Linh Ngư rồi rời đi. "Tỷ tỷ, tại sao tối mai lại chiêu đãi hắn? Tỷ không sợ gặp chuyện bất trắc sao?" Lôi Diệp Thanh trao mày nhìn Lôi Tử Hinh, không hiểu hỏi, "Ta muốn thăm dò lá bài tẩy của hắn." Lôi Tử Hinh nói, "Át chủ bài." Lôi Diệp Thanh nói, "Diệp Thần Phong này quả thật không đơn giản, nhưng ta thật sự không nghĩ ra, hắn có át chủ bài gì có thể đối kháng Lôi tộc ta?" "Có, ví dụ như Lôi tộc ta." Lôi Tử Hinh nói, "Lôi tộc ta?" Lôi Diệp Thanh trợn tròn mắt, "Tỷ tỷ, ý của tỷ là, chúng ta hãy chờ xem, có lẽ thời tiết Lôi tộc sắp thay đổi." Lôi Tử Hinh thông minh, liên hệ những sự kiện gần đây với thái độ của Lôi tộc đối với Diệp Thần Phong, đã dự cảm được điều gì đó, lộ ra vẻ mong đợi. Chương 1300, Phong Lôi Lâu. Phong Lôi Lâu nằm dưới chân núi Sấm Gió, là một trong những tửu quán nổi tiếng nhất Thánh Lôi Thành. Nơi đây có khung cảnh tao nhã, trang trí xa hoa, người không có thân phận nhất định không thể bước vào, đi theo con đường lát đá cuội mềm mại vào Phong Lôi Lâu. Diệp Thần Phong thấy trước mắt hiện ra một rừng trúc xanh mướt như vầng trăng khuyết, tiếng đàn cổ du dương như những tinh linh nhảy nhót bên tai. "Uây, nhiều mỹ nữ thế, người Lôi tộc biết hưởng thụ thật." Linh Ngư vừa bước vào dưới Phong Lôi Lâu, nhìn thấy lối vào được làm bằng gỗ cổ, hai hàng nữ tử mặc sườn xám trắng đứng hai bên. Những nữ tử có thân hình đầy đặn, đôi chân tròn trịa, khí chất cao nhã tuyệt đỉnh. Mỗi khi có khách quý mang theo thư mời đến, các cô gái đều xoay người hành lễ. Khi các nàng cúi người, những đường cong quyến rũ và làn da trắng như tuyết dưới tà sườn xám khiến người ta sao động. Chứng kiến cảnh tượng mê người đó, ánh mắt rất nhiều đệ tử trẻ tuổi bị thu hút không thể kiềm chế, ít hầu cũng không ngừng chuyển động. Lôi Tử Phàm này cũng chịu khó thật. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần Phong cười cười, kéo tay Linh Ngư đáng yêu đi tới. "Hai vị, không biết có thiệp mời không ạ?" Một nữ tử mặc sườn xám đen thêu phượng văn, đeo một viên ngọc lớn trên cổ, dáng người mê người nở nụ cười quyến rũ, nhỏ giọng hỏi khi nhìn thấy Diệp Thần Phong và Linh Ngư ăn mặc giản dị. Trên y phục không có bất kỳ biểu tượng nào của Lôi tộc. Có, Diệp Thần Phong đưa tấm thiệp mời mà Lôi Tử Hinh tặng cho nữ tử mặc sườn xám. Hai vị mời vào, kiểm tra thiệp mời Diệp Thần Phong đưa, nữ tử mặc sườn xám nhận ra thiệp mời là trống không. Không có chữ ký, tuy vậy, sau nhiều lần kiểm tra, nàng khẳng định thiệp mời là thật, nàng nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt lạnh lùng, mỉm cười quyến rũ, mời cả hai vào Phong Lôi lâu, nơi đèn đuốc sáng trưng và bày biện vô số mỹ thực và rượu ngon. Vì Diệp Thần Phong và Linh Ngư đến sớm, người của các chi mạch Lôi tộc cơ bản chưa tới, chỉ có các đệ tử trẻ tuổi của vài gia tộc lớn ở Thánh Lôi Thành đang uống rượu hàn huyên trong sảnh. Nhiều đồ ăn ngon quá, ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn trong không khí, mắt Linh Ngư sáng lên, chạy đến bên cạnh những bàn tiệc đầy mỹ vị, thưởng thức, ngon quá, những món này ngon quá. Linh Ngư miệng nhét đầy đồ ăn, hai má phồng lên, kêu lớn, Thần Phong ca, mau đến nếm thử, ở đâu ra con bé nhà quê vậy? Một nam tử mặc trường bào hoa lệ, mặt gầy gò, thân thể hơi khô, là chiến thú hoàng cảnh ngũ cấp, liếc nhìn Linh Ngư đang ăn một cách ngon lành, khẽ cau mày, lạnh lùng châm chọc, đúng đó, mặc giống như cơm vậy, không biết nàng trà trộn vào đây bằng cách nào, nhìn thôi cũng thấy ngán. Bên cạnh nam tử gầy gò, một nữ tử cao gầy, mặc váy dài lụa trắng, vẻ mặt lạnh lùng có chút chua ngoa, chán ghét nhìn Linh Ngư, ngươi qua đây, nam tử gầy gò vẫy tay, gọi một thị vệ chịu trách nhiệm an ninh Phong Lôi lâu tới. Nói, ta nghi ngờ người kia trà trộn vào, các ngươi đi kiểm tra thân phận của nàng đi, đừng để nàng làm hỏng yến tiệc của Lôi thiếu chủ. Vâng, Ngô thiếu gia, thị vệ Phong Lôi lâu mặc khôi giáp bạc đáp, lập tức đi về phía Linh Ngư, vị cô nương này, không biết cô có thiệp mời không? Thị vệ mặc giáp bạc khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi khi thấy Linh Ngư đang ăn miệng phồng lên như búp bê. Đây là thiệp mời của chúng ta. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn đám người gây sự, chậm rãi bước tới, lấy thiệp mời ra, thản nhiên nói, thiệp mời này là giả đó. Nữ tử cao gầy thấy thiệp mời Diệp Thần Phong đưa là trống, nghi ngờ nói, chắc chắn là giả rồi. Nam tử gầy gò tức giận nói, để thể hiện thân phận cao quý, thiệp mời của chúng ta đều có chữ ký, sao có thể có loại trống không này? Thiệp mời trong tay bọn họ chắc chắn là ngụy tạo. Vị công tử này, không biết tấm thiệp mời này ngươi lấy ở đâu? Thị vệ giáp bạc cũng sinh nghi với tấm thiệp mời trong tay Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, Lôi Tử Hinh cho ta. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, phụt phụt. Nghe Diệp Thần Phong vừa dứt lời, nữ tử cao gầy bật cười, vẻ khinh bỉ trên mặt càng đậm, châm chọc nói, bịa chuyện cũng không biết chọn, Tử Hinh công chúa sẽ quen loại người như các ngươi sao? Sao ngươi không nói thiệp mời này là Lôi thiếu chủ cho ngươi? Nếu Lôi Tử Phàm ở đây, ta nghĩ anh ta cũng sẽ mời chúng ta. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, hai vị, nếu các ngươi không chứng minh được thiệp mời này là thật hay giả, ta chỉ còn cách mời các ngươi ra ngoài. Thị vệ giáp bạc không tin Diệp Thần Phong quen biết Lôi Tử Phàm. Lôi Tử Hinh lạnh giọng nói, nếu ta đáp ứng Lôi Tử Hinh đến tham gia yến hội thì sẽ không rời đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, còn nữa, tính ta nóng nảy, các ngươi tốt nhất đừng nên trêu chọc ta. Còn mẹ nó, ngươi dám uy hiếp ta? Gầy còm nam tử chính là Ngô gia đại thiếu gia, dựa vào cây đại thụ Ngô gia này mà dưỡng thành tính cách ngông cuồng. Nghe Diệp Thần Phong uy hiếp, hắn giận tím mặt, đôi mắt tam giác lóe lên tia sáng lạnh, đằng đằng sát khí tiến tới. Ngươi quái gì, ngươi nói nhảm nữa, cô nãy nãy nhất định đánh ngươi đến mức ngay cả mụ mụ ngươi cũng không nhận ra. Linh Ngư lau miệng, nhìn sắc mặt tái xanh của Ngô Trấn Hưng, lạnh lùng cảnh cáo, xú nha đầu, lão tử phế bỏ ngươi. Ngô Trấn Hưng trên trán nổi lên từng đường gân xanh, toàn thân sôi trào hồn lực quán chú vào hai tay, định giáo huấn Linh Ngư. Bành, hắn vừa mới đến gần, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo trưởng mang hư ảo. Linh Ngư với bàn tay nhỏ bé tràn đầy lực lượng cường đại, hung hãn quất vào mặt hắn, một trưởng đánh bay Ngô Trấn Hưng, cả thân thể hắn bị ném lên không trung. Tiếp đó, Linh Ngư túm lấy mắt cá chân hắn, bộc phát ra sức mạnh ngàn cân, kéo người mất khống chế lại, hung hãn nện xuống đất. Bành, tiếng đàn du dương trong Phong Lôi lâu vang lên một âm thanh chấn động lớn. Hơn 10 tên thanh niên tuấn kiệt cầm thiệp mời đã đến đều đồng loạt nhìn qua. Khi bọn hắn chứng kiến Ngô Trấn Hưng, kẻ luôn ngang ngược, trong mắt không có ai, cuối cùng lại bị một cô bé nhỏ như búp bê nện xuống đất. Kêu cha gọi mẹ, tất cả đều ngây người, lớn mật, còn không mau dừng tay cho ta. Ngân giáp thị vệ hoàn hồn đầu tiên, hét lớn một tiếng, triệu hồi ra một thanh chiến đao sắc bén, chém về phía Linh Ngư, muốn bức nàng lùi lại, cứu Ngô Trấn Hưng đang phun máu tươi. Thống một kêu rên, bành, Linh Ngư một cước giẫm lên ngực Ngô Trấn Hưng, giẫm nứt xương sườn hắn. Sau đó, nàng tung một quyền về phía ngân giáp thị vệ, đánh nát thanh chiến đao đang chém xuống, một quyền đánh bay hắn ra ngoài, khiến toàn trường khiếp sợ. Ngay khi Phong Lôi lâu chìm vào hỗn loạn, phần lớn ngân giáp thị vệ đang chạy tới, thì hai nam tử mặc áo dài hoa lệ, có tướng mạo tương tự nhau xuất hiện. Khi hai người bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong với vẻ mặt lạnh lùng và Linh Ngư với khí phách kiêu ngạo, sắc mặt liền thay đổi, lập tức chạy tới. Chương 1301, hắn không có nói sai. Đều dừng tay cho ta. Đông Phương Trác vội vàng chạy tới, hét lớn một tiếng, Trác thiếu giúp ta giáo huấn hai tên tạp chủng này, ta muốn mạng của bọn chúng. Ngô Chấn Hưng, miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ, nhìn Đông Phương Trác và ca ca hắn Đông Phương Liễu vừa xuất hiện, lộ ra vẻ âm độc, giãy giụa la lớn, mẹ kiếp, Ngô Chấn Hưng, ta quen ngươi lắm sao? Dựa vào cái gì ta phải cứu ngươi? Mạng sống của mình còn đang nằm trong tay Diệp Thần Phong. Đông Phương Trác sợ bị Diệp Thần Phong hiểu lầm, một cước đá vào bụng Ngô Chấn Hưng, hung hăng nói, thấy cảnh này, không chỉ Ngô Chấn Hưng đang thống khổ kêu rên mà choáng váng, mà cả hai người cao gầy nữ tử đi cùng Ngô Chấn Hưng cũng đều ngây người. Các nàng kinh ngạc nhìn Đông Phương Trác đang thẹn quá hóa giận, không hiểu hắn đang diễn trò gì, chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau? Trong đầu đám người cao gầy nữ tử đã xuất hiện một ý niệm không hay. Diệp công tử, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Nhìn Diệp Thần Phong đang nhìn mình như cười mà không phải cười, nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn vô tình của hắn, Đông Phương Trác cảm thấy sau lưng lạnh toát, cố gắng gượng cười, khách khí nói, người này rốt cuộc là ai? Ngô Chấn Hưng vốn rất hiểu rõ mối quan hệ huynh đệ giữa Ngô Chấn Hưng và Đông Phương Trác, dựa vào thế lực của Đông Phương gia tộc, hai người bọn họ bình thường còn ngông cuồng hơn cả mình, càng thêm hoàn khố, tuyệt đối không có chuyện đối xử khách sáo với người bình thường như vậy. Chẳng lẽ thiệp mời của hắn là thật? Ngô Chấn Hưng có cảm giác như đá phải tấm ván sắt, có chút hối hận về sự lỗ mãng của mình. Ừ, đến vui đùa một chút. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu với hai anh em Đông Phương Trác, truyền âm dặn dò bọn họ vài câu, các ngươi không có việc gì làm sao, đều đứng đây làm gì, còn không cút cho ta. Đông Phương Liễu quát lớn mười mấy tên ngân giáp thị vệ hung thần ác sát. Ôi, tiệc tối còn chưa bắt đầu, sao đã náo nhiệt vậy? Triệu Vân Hổ, người chịu trách nhiệm an ninh của Phong Lôi Lâu, mặc trường bào trắng, phong độ nhẹ nhàng, tóc dài đen tùy ý xóa trên vai, ôm một nữ tử thân hình nóng bỏng, ăn mặc táo bạo, để lộ nhiều da thịt trắng như tuyết và đôi chân thon dài. Đi vào Phong Lôi Lâu, Triệu gia được mệnh danh là một trong bốn đại gia tộc đứng đầu Thánh Lôi Thành. Triệu Vân Hổ lại tu luyện đến cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng. Bất kể thực lực hay địa vị đều mạnh hơn nhiều so với hai anh em Đông Phương Trác. Triệu Thiếu, có người đánh ta, xin Triệu Thiếu làm chủ cho ta. Ngô Chấn Hưng mặt mày bầm dập, bị thương không nhẹ, run rẩy đứng dậy, đi đến bên cạnh Triệu Vân Hổ, lớn tiếng kể lể, là ai làm? Ngô gia và Triệu gia có mối quan hệ không tệ, mà Ngô Chấn Hưng lại coi Triệu Vân Hổ như kẻ sai đâu đánh đó. Thấy bộ dạng thảm hại của Ngô Chấn Hưng, sắc mặt Triệu Vân Hổ lập tức trở nên âm trầm, lạnh giọng hỏi, là cô nãi nãi ta? Linh Ngư ánh mắt lóe lên kim quang, hai tay chống nạnh nói, quỳ xuống, tự đoạn tứ chi, ta tha cho ngươi một mạng. Triệu Vân Hổ nhìn Linh Ngư không sợ trời không sợ đất, dùng giọng bề trên ra lệnh, Triệu Vân Hổ, Diệp công tử và Linh Ngư tiểu thư không phải là người ngươi có thể đắc tội, tốt nhất ngươi nên nói chuyện khách khí một chút, đừng gây họa sát thân cho Triệu gia. Hai anh em Đông Phương Trác thường ngày có quan hệ không tệ với Triệu Vân Hổ, sợ hắn chọc giận Diệp Thần Phong nên hảo ý nhắc nhở. Buồn cười, cả Thánh Lôi Thành này có mấy người là Triệu gia ta không đắc tội nổi. Triệu Vân Hổ ngông cuồng tự đại nói, ai? Hai anh em Đông Phương Trác nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không dám nói thêm gì, nhưng trong lòng lại thấy đồng cảm với Triệu Vân Hổ. Ngay cả đại thiếu gia Lôi Tử Thâm còn bị Diệp Thần Phong khống chế không rõ sống chết, huống chi chỉ là một Triệu Vân Hổ. Một khi chọc giận Diệp Thần Phong, bọn họ biết rằng Triệu gia có lẽ sẽ có chung kết cục với Đông Phương gia tộc của mình. Thế nào, không nghe thấy lời ta nói sao? Tự đoạn tứ chi, ta tha cho ngươi một mạng. Triệu Vân Hổ thấy hai anh em Đông Phương Trác đã im lặng, cho rằng họ sợ mình, lộ ra nụ cười cao ngạo, lặp lại lời vừa nói một lần nữa, quỳ xuống cho ta. Đột nhiên, hắn phát hiện Linh Ngư ở cách đó mấy trượng bỗng biến thành một bóng mờ, nhanh chóng áp sát, mũi chân chạm đất, xuất hiện ngay trước mặt hắn, đánh một trường vào vai hắn. Sau một khắc, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh vượt quá tưởng tượng tràn vào cơ thể, giống như bị một ngọn núi cao lớn đập trúng, hai chân mềm nhũn, đầu gối hung hăng chạm đất, làm nứt cả mặt đất cứng rắn. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, chứng kiến cảnh Triệu Vân Hổ bị Linh Ngư một trường đánh quỳ xuống đất, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây người, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, càng kinh ngạc trước thực lực của Linh Ngư. Còn Lôi Giật Thuần, người phụ trách Phong Lôi Lâu, đến từ Lôi tộc, cũng bị kinh động bởi cuộc xung đột trong đại sảnh. Ông ta dẫn theo hai hộ vệ có thực lực bất phàm vội vàng chạy tới. Ta giết ngươi, một cảm giác bị sỉ nhục chưa từng có xông lên trong lòng Triệu Vân Hổ, khiến hắn nổi điên, muốn xé xác Linh Ngư để chút hận. Bành, trong cơ thể Triệu Vân Hổ bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Không quan tâm đến đầu gối đau đớn, hắn cố hết sức nhảy lên để phản kích, nhưng Linh Ngư nhanh hơn một bước, đá vào bụng hắn, đá bay hắn ra ngoài, máu tươi từ miệng hắn phun ra, cả người ngã ra xa hơn 10 mét, hung hãn đập xuống đất, dừng tay, nhìn Triệu Vân Hổ bị Linh Ngư đá bay, vết máu còn loang lổ trên đất, Lôi Giật Thuần lập tức nổi giận, lớn tiếng ra lệnh, hôm nay là ngày Lôi Tử Phàm mở tiệc chiêu đãi các tuấn kiệt trẻ tuổi của Lôi tộc. Việc Linh Ngư dám gây rối vào lúc này không khác nào tát vào mặt Lôi Tử Phàm. Nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của chuyện này, Lôi Giật Thuần đã có ý định giết Linh Ngư. Các ngươi là ai, vì sao lại gây rối ở Phong Lôi Lâu của ta? Lôi Giật Thuần căm tức nhìn hai người Diệp Thần Phong, lớn tiếng trách mắng, hừ, là bọn chúng kiếm chuyện trước. Linh Ngư lạnh giọng nói, không hề sợ hãi, Lôi lâu chủ, thiệp mời của bọn họ không có ký tên. Chúng ta nghi ngờ thiệp mời của bọn họ là giả, nhưng bọn chúng lại không nói lý, một lời không hợp liền đánh người. Thật sự là vô pháp vô thiên, hoàn toàn không coi Lôi tộc ra gì. Ngô Chấn Hưng, mặt mày sưng vù, thấy sự tình đã lớn chuyện, trong lòng mừng thầm, lập tức đứng dậy, lớn tiếng chỉ trích, nếu không phải nể mặt Lôi Tử Phàm, các ngươi đã sớm thành người chết rồi. Diệp Thần Phong vẻ mặt lạnh nhạt nói, khẩu khí thật lớn, hôm nay nếu các ngươi không cho lão phu một lời giải thích, chỉ sợ không đi được. Lôi Giật Thuần căm tức nói, phần lớn ngân giáp thị vệ bao vây lấy Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Hắn không có nói sai, nếu hắn muốn giết người, các ngươi đã sớm chết rồi, cho dù là Lôi Tử Phàm đến cũng vô dụng. Đột nhiên một giọng nói quyến rũ vang lên, một nữ tử mặc sườn xám đen bó sát người, làm nổi bật thân hình đầy đặn, chậm rãi tiến vào, vì chiếc sườn xám đen hơi hở hang, chỉ vừa đủ che bờ mông tròn trịa, để lộ đôi chân trắng nõn thẳng tắp trong không khí, trông vô cùng ma mị, đứt ruột. Nhìn nữ tử có thân hình nóng bỏng, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không ngờ người vốn đã rời đi như đứt ruột lại đột nhiên xuất hiện trong Phong Lôi lâu. Chương 1302, xung đột thăng cấp. Sao ngươi lại đến đây? Nhìn đứt ruột, người với một cái nhíu mày một nụ cười cũng câu nhân hồn phách. Diệp Thần Phong không khỏi cau mày, ngươi đến được, ta không đến được sao? Đứt ruột nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài đang buông xuống. Nói, ngược lại là ngươi sao đột nhiên bớt nóng nảy vậy, bị người khiêu khích mà không có đại khai sát giới. Thế nào, ngươi rất muốn để ta xung đột trực diện với Lôi tộc à? Diệp Thần Phong nhìn đứt ruột, ngươi như không phải địch cũng không phải bạn, lạnh nhạt nói, phải, ta rất muốn nhìn ngươi đại phát thần uy, giết vài người Lôi tộc. Đứt ruột cười, cố ý nói, yên tâm, sẽ như ngươi mong muốn. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, xôn xao, nghe Diệp Thần Phong nói vậy, cả Phong Lôi lâu một phen xôn xao, dám ở địa bàn của Lôi tộc mà lớn lối như vậy. Hoặc là kẻ điên, hoặc là có chỗ dựa, nhưng Diệp Thần Phong và Linh Ngư chỉ có cảnh giới ngũ cấp chiến thú hoàng. Khiến mọi người không hiểu Diệp Thần Phong đang dựa vào cái gì mà ngông cuồng như vậy. Rốt cuộc các ngươi là ai? Lôi Giật Thuần cũng không nhận ra đứt ruột, nhưng khí tức mà đứt ruột phát ra khiến tim ông đập nhanh. Nhưng khi nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ, Lôi Giật Thuần hoàn toàn bị chọc giận, tức giận hỏi, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết thân phận của bọn ta. Đứt ruột mỉm cười với Lôi Giật Thuần, một luồng sát khí tích lũy từ máu tươi và xương trắng từ trong cơ thể nở nang của nàng phát ra. Tác động vào Lôi Giật Thuần, khiến ông ta có cảm giác như bước vào quỷ môn quan. Toàn thân tóc gáy dựng đứng, đi thôi, không cần để ý đến lũ phế vật này nữa. Cùng tỷ tỷ uống vài chén, nếu hôm nay ngươi khiến tỷ tỷ cao hứng, tỷ tỷ có thể cho ngươi cơ hội nhất thân phương trạch. Đứt ruột phóng thích sát khí trấn nhiếp đám người Lôi Giật Thuần. Đôi môi đỏ mọng như bôi máu khẽ nhếch lên, giọng nói kiều mị, khiến người ta mơ màng. Được, vậy thì đi uống vài chén. Diệp Thần Phong gật đầu, chậm rãi bước đi. Đông Phương Liễu, Đông Phương Trác, các ngươi có quen biết mấy người đó không? Nói cho ta biết, bọn chúng rốt cuộc là ai? Ta thề nhất định phải lấy mạng của chúng. Triệu Vân Hổ bị tổn thất nặng nề, mất hết mặt mũi, đứng dậy trên mặt đất, trừng mắt đỏ ngầu, đằng đằng sát khí nói, Triệu Vân Hổ, nể tình bằng hữu, ta nhắc nhở ngươi một câu, bọn họ không phải là người mà ngươi và ta có thể trêu chọc. Nếu ngươi không muốn Triệu gia gặp chuyện, thì hãy nhịn đi. Đông Phương Liễu nhìn Triệu Vân Hổ đang lộ vẻ hung hăng, lắc đầu, thiện ý nhắc nhở một câu rồi cùng Đông Phương Trác bỏ đi. Lâu chủ, chúng ta còn muốn đuổi bọn họ đi không? Cô gái xinh đẹp vừa tiếp đón Diệp Thần Phong đi đến bên cạnh Lôi Giật Thuần mặt mày tái mét. Truyền âm hỏi, trước hết chờ một chút, ta xin chỉ thị thiếu chủ, xem bọn họ có phải là bạn của thiếu chủ không? Lôi Giật Thuần thấy đám người Diệp Thần Phong không có ý định rời đi, trầm ngâm một chút rồi nói, khi Lôi Giật Thuần liên lạc với Lôi Tử Phàm ở hậu viện xong, cả người không khỏi run lên, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, lại là bọn họ. Biết được thân phận của Diệp Thần Phong và đứt ruột, Lôi Giật Thuần trong lòng tràn đầy sợ hãi, lúc này ông ta mới biết đứt ruột không hề hù dọa ông. Nếu Diệp Thần Phong muốn đại khai sát giới, thì thật sự sẽ không kiêng nể gì. Lâu chủ, thiếu chủ nói sao? Cô gái xinh đẹp nhìn Lôi Giật Thuần chán đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng, hỏi, truyền lệnh của ta, không ai được phép gây sự với ba người đó. Lôi Giật Thuần hít sâu một hơi, bình tĩnh lại nội tâm đang hoảng loạn, lớn tiếng ra lệnh. Thời gian trôi qua, các đệ tử của Lôi tộc ở các chi nhánh lần lượt đến Phong Lôi lâu. Dù mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bọn họ vẫn nghe được chuyện vừa xảy ra, nhìn Diệp Thần Phong và hai người kia với ánh mắt lạnh lùng, đầy vẻ thù địch. Tuy nhiên, một số đệ tử Lôi tộc, khi thấy đứt ruột với vẻ đẹp quyến rũ chết người, như một yêu cơ tuyệt sắc, thì không thể kìm lòng được mà bị hút hồn. Diệp công tử, các ngươi đến Thánh Lôi Thành vào thời điểm này là có chuyện gì sao? Đứt ruột làm ngơ trước những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, cầm một ly rượu đỏ tươi như máu, đưa lên môi gợi cảm, nhấp một ngụm nhỏ rồi hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt quyến rũ đến mức đau lòng, uống một hơi cạn sạch chén rượu ngon trong tay, giết người. Đứt ruột thốt ra hai chữ, Có lẽ vậy, Diệp Thần Phong lập lờ nước đôi nói, ngược lại, mục đích ngươi đến Thánh Lôi Thành là gì? Cũng là giết ngươi, Đứt Ruột vô cùng thẳng thắn nói. Vậy ta trước chúc ngươi giết vui vẻ. Diệp Thần Phong lại cầm một ly rượu ngon, chạm ly với Đứt Ruột, uống cạn. Ngay khi Diệp Thần Phong cùng Đứt Ruột đang trò chuyện vu vơ, một nam tử mặc trường bào màu xanh lam, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mang theo vẻ ngạo mạn, đi lại hùng hổ xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt, khiến không ít người nhao nhao tiến lên hàn huyên. Lôi Tử Trạch, đệ đệ của Lôi Tử Thâm, nhị tử của Lôi Trầm, nghe mọi người xưng hô với nam tử mặc lam bào, Diệp Thần Phong đoán ra thân phận của hắn. Bất quá Lôi Tử Thâm đã bị hắn trấn áp, nên Lôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử Trạch không khiến hắn chút hứng thú nào. Thấy Lôi Tử Trạch, kẻ hoặc khố hàng đầu Thánh Lôi Thành đã đến, Triệu Vân Hổ vừa bị thua thiệt lập tức tiến đến, hàn huyên vài câu rồi thêm mắm dặm muối kể lại chuyện vừa xảy ra. Lôi Tử Trạch khẽ nhíu mày, ánh mắt bắn về phía ba người Diệp Thần Phong, trong mắt lộ ra tia tàn nhẫn, nhưng hắn lòng dạ sâu xa, không lập tức khiêu khích trả thù, mà đứng giữa đại sảnh hàn huyên, lôi kéo quan hệ với mọi người. Không lâu sau khi Lôi Tử Trạch đến, nhân vật chính hôm nay là ba huynh muội Lôi Tử Phàm cùng nhau xuất hiện. Hôm nay, hai tỷ muội Lôi Tử Hinh mặc váy dài màu đỏ rực, tôn lên vẻ gợi cảm, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhất là đôi mắt sáng như sao trời càng khiến người ta khó lòng kiềm chế khi nhìn vào. So với Lôi Diệp Thanh, Lôi Tử Hinh càng thêm xinh đẹp mê người, đặc biệt là đôi chân thon dài của nàng như độc dược thu hút mọi ánh nhìn, trở thành tiêu điểm tuyệt đối. Sau khi ba người Lôi Tử Phàm đến, họ hàn huyên vài câu với các đệ tử Lôi tộc, rồi cùng nhau tiến về phía ba người Diệp Thần Phong đang đứng ở nơi hẻo lánh. Chứng kiến hành động của ba người Lôi Tử Phàm, đám người Triệu Vân Hổ vừa gây xung đột với Diệp Thần Phong sắc mặt hơi thay đổi. Ngô Chấn Hưng càng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Ngược lại, mắt Lôi Tử Trạch sáng lên, trong đầu xuất hiện một mưu kế hiểm độc. Diệp huynh, Đoạn Dì, tiểu thư Linh Ngư, vừa rồi xin lỗi, mong các ngươi đừng trách. Sau khi tiệc tối kết thúc, ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Lôi Tử Phàm vẻ mặt áy náy nói, Đoạn Dì, Diệp Thần Phong không ngừng phỏng đoán quan hệ giữa Đứt Ruột và Lôi tộc. Ta cũng không tức giận, bất quá Diệp công tử có giận hay không, có trả thù sau này hay không thì ta không rõ. Đứt Ruột nhàn nhạt cười nói, khẩu khí thật lớn, Lôi tộc ta không muốn so đo với các ngươi. Ngươi còn muốn so đo với chúng ta sao? Các ngươi thật sự xem Lôi tộc ta không ra gì. Chưa kịp để Lôi Tử Phàm lên tiếng, Lôi Tử Trạch đã tiến lên, mặt mày bất thiện nhìn Diệp Thần Phong, bá đạo đáp lời, vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Thần Phong rời mắt nhìn Lôi Tử Trạch, thản nhiên nói, ngươi vũ nhục Lôi tộc ta, ta tự nhiên phải đòi Lôi tộc một câu trả lời. Lôi Tử Trạch gán cho Diệp Thần Phong một tội danh, đòi tiêm đạo. Diệp Thần Phong lắc đầu, khinh miệt nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, để phụ thân ngươi đến đi. Ngươi, Lôi Tử Trạch biến sắc, lập tức nổi giận, hắn không ngờ Diệp Thần Phong còn điên cuồng hơn cả mình. Trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên vẻ âm lãnh và sát ý. Tử Trạch, không được vô lý với Diệp công tử, còn không mau xin lỗi Diệp công tử. Lôi Tử Phàm biết rõ chân tướng sự việc, sắc mặt hơi đổi, lớn tiếng ra lệnh, xin lỗi, tại sao ta phải xin lỗi? Lôi Tử Trạch lớn tiếng phản bác, bọn chúng nhục mạ Lôi tộc ta, nếu ta lại xin lỗi bọn chúng, thể diện Lôi tộc ở đâu? Đúng vậy, đại thiếu chủ, bọn chúng hoàn toàn không xem Lôi tộc ta ra gì, nếu không cho bọn chúng một bài học, để người trong thiên hạ thấy chúng ta ra sao, người này phải diệt trừ. Treo đầu của hắn trên phong lôi lâu, cho người lôi vực thấy, kết cục của kẻ dám đối đầu với Lôi tộc. Các đệ tử Lôi tộc thân với Lôi Tử Trạch nhau nhau phụ họa, tạo áp lực cho Lôi Tử Phàm, cầm miệng hết cho ta, ai còn nói nhảm sẽ bị xử theo tông quy. Lôi Tử Phàm biết rõ thủ đoạn của Diệp Thần Phong, chọc giận hắn thì đám người Lôi Tử Trạch sẽ gặp tai ương. Tức giận ra lệnh, Lôi Tử Phàm, ngươi còn nhớ trên người mình đang chảy dòng máu Lôi tộc sao? Ngươi lại bảo vệ kẻ vũ nhục Lôi tộc, ngươi có ý đồ gì? Thấy Lôi Tử Phàm cố tình bảo vệ Diệp Thần Phong, Lôi Tử Trạch mừng thầm trong lòng, hùng hổ chỉ trích, hôm nay chuyện này, ta tự sẽ cho Lôi tộc một câu trả lời thỏa đáng. Không cần ngươi ở đây chỉ trò, nếu ngươi còn càn quấy, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Sắc mặt Lôi Tử Phàm tối sầm lại, căm giận nhìn Lôi Tử Trạch, cảnh cáo, ta xem ra, các ngươi là một phe. Bọn chúng cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên có phải là ngươi đang chống lưng cho bọn chúng không? Gặp ánh mắt phẫn nộ của Lôi Tử Phàm, dù trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng Lôi Tử Trạch biết cơ hội khó có được. Hơn nữa các thế hệ trẻ của Lôi tộc đều có mặt. Nếu hôm nay có thể bôi nhọ Lôi Tử Phàm, nhất định có thể suy yếu địa vị của hắn ở Lôi tộc. Nên kiên trì vu tội, ngươi dám vu tội ca ca ta, ngươi chán sống rồi à? Lôi Diệp Thanh mặc váy dài màu đỏ, khí chất cao nhã giận dữ cảnh cáo. Lôi Diệp Thanh, ngươi tưởng rằng một mình các ngươi một mạch có thể thao túng sinh tử của người khác sao? Lôi Tử Trạch đại nghĩa lẫm liệt nói, hôm nay ta dù có chết, cũng phải bảo vệ danh dự của Lôi tộc, Lôi tộc không cho phép bất cứ ai vũ nhục. Vèo, lời nói của Lôi Tử Trạch vừa dứt, Một luồng kiếm ý khiến mọi người kinh hãi tràn ngập Phong Lôi lâu. Thanh đồng kiếm hồn từ hồn hải của Diệp Thần Phong hóa thành thanh kiếm dài một trượng, đột ngột chém về phía Lôi Tử Trạch đang biến sắc. Tuy Lôi Tử Trạch có thực lực bất phàm, nhưng không thể chống lại công kích của thanh đồng kiếm hồn. Bị chém bay ra ngoài, một vết kiếm sâu từ trên xuống dưới xẻ thân hắn, máu tươi tuôn ra. Nếu không nhờ Lôi Tử Trạch có hộ thân phù cấp cao, một kiếm này đã đủ chém hắn thành hai khúc, giết tại chỗ. Ngươi dám giết ta? Lôi Tử Trạch chưa hết kinh hoàng, ôm ngực máu chảy ròng ròng, căm hận nhìn Diệp Thần Phong đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, sợ hãi hét lớn, vừa rồi ngươi không phải nói dùng cái chết để bảo vệ danh dự Lôi tộc sao? Ta giúp ngươi không phải sao? Trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong lóe lên tia sắc bén, nhìn Lôi Tử Trạch đang ngã trên đất, chậm rãi bước tới, ngươi đừng nhúng tay vào, nếu ngươi dám đả thương ta, Lôi tộc ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Thấy Diệp Thần Phong càng lúc càng đến gần, cảm nhận sát ý ngày càng mạnh trên người hắn, Lôi Tử Trạch run lên trong lòng, lớn tiếng cảnh cáo, tiểu nhân vật như ngươi, giết cũng đáng. Diệp Thần Phong không chút sợ hãi nói, còn về việc Lôi tộc trả thù, một mình ta gánh chịu. Thanh đồng kiếm hồn lơ lửng trên đầu hắn, phát ra kiếm quang, kiếm chỉ Lôi Tử Trạch, sẵn sàng phát động đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau ra tay đối phó hắn, ai giết được hắn, ta sẽ tưởng hậu hĩnh. Lôi Tử Trạch cảm thấy Diệp Thần Phong là kẻ điên, thật sự sợ hắn ra tay lần nữa. Lớn tiếng ra lệnh, ca ca, bây giờ phải làm sao? Lôi Tử Hinh không ngờ sự việc lại diễn biến thành thế này. Nhìn Lôi Tử Phàm đang do dự với vẻ mặt âm trầm, truyền âm hỏi, Diệp Thần Phong không phải người lỗ mãng, ta có cảm giác, hắn hình như cố tình nhắm vào Lôi Tử Trạch, chúng ta cứ quan sát một lúc rồi tính. Lôi Tử Phàm hít sâu một hơi, truyền âm nói, ca ca, ngươi không sợ Diệp Thần Phong giết Lôi Tử Trạch sao? Nếu Lôi Tử Trạch chết, chuyện này sẽ lớn chuyện lắm. Lôi Tử Hinh lo lắng nói, đến thời điểm mấu chốt, ta sẽ cứu Lôi Tử Trạch một mạng. Lôi Tử Phàm truyền âm nói, đồng thời bộc phát linh hồn lực, chú ý mọi động tĩnh của Diệp Thần Phong. Các hạ rốt cuộc là ai? Người nhục mạ Lôi tộc ta như vậy, thật sự muốn cùng Lôi tộc ta không đội trời chung sao? Một đệ tử Lôi tộc mặc trường bào màu xanh đậm, trên mặt có vết sẹo hình con rết, cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng đứng lên, nhỏ giọng hỏi, hắn là nhân vật quan trọng của đại trưởng lão nhất mạch. Thấy Lôi Tử Trạch gặp nguy hiểm, không thể không đứng ra bảo vệ, đừng có lấy Lôi tộc ra dọa ta. Ta muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Diệp Thần Phong ngạo nghễ nói, trong giọng nói tràn đầy ý tứ không thể nghi ngờ, khẩu khí thật lớn, các hạ cho mình là một trong ba hung thần của Lôi vực sao? Cơ bắp trên khóe mắt nam tử lam bào giật giật, giận quá thành thẹn nói, ha ha ha, ngươi có phải vẫn chưa biết hắn là ai không? Đứt ruột bật cười, giọng nói trong trẻo, đầy quyến rũ nói, Thần Phong đệ đệ, ngươi còn muốn giấu thân phận đến khi nào? Thần Phong, ngươi là đại hung Diệp Thần Phong. Nghe giọng nói quyến rũ của đứt ruột, sắc mặt nam tử lam bào biến sắc, không kìm được lùi lại hai bước, còn Lôi Tử Trạch, Triệu Vân Hổ, Ngô Chấn Hưng thì lộ vẻ kinh hãi, khanh khách, các ngươi đoán đúng rồi, hắn chính là Diệp Thần Phong. Nhìn vẻ kinh hãi của mọi người, nụ cười trên mặt đứt ruột càng đậm, bây giờ các ngươi thấy hắn có dám giết các ngươi không? Đứt ruột, ngươi rất muốn để ta giết bọn chúng. Cảm giác đứt ruột có ý kích bác, ánh mắt Diệp Thần Phong trở nên lạnh lẽo, nhìn đứt ruột một cách lạnh lùng. Đứt ruột, đại hung đứt ruột, tiếng hít vào vang lên trong Phong Lôi lâu. Một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn chiếm lấy thân thể của từng đệ tử trẻ tuổi. Không ít người sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột to như hạt đậu không ngừng túa ra trên trán. Thân thể run rẩy không ngừng. Phải đó, ta không ưa bọn chúng, muốn mượn tay ngươi tiêu diệt, không biết ngươi có bằng lòng giúp ta không? Nếu bằng lòng, tỷ tỷ sẽ báo đáp ngươi đêm nay đó. Đứt ruột khiêu khích nói, giọng nói đầy ma mị khiến người ta mê mẩn. Các ngươi tốt nhất đừng có làm bậy, thái thượng trưởng lão Lôi tộc đều ở Thánh Lôi thành, giết ta, các ngươi đừng mơ sống sót rời khỏi Thánh Lôi thành. Lôi Tử Trạch đang trong cơn hoảng loạn chuyển sang uy hiếp hai người Diệp Thần Phong. Ngươi im miệng cho ta, ngươi còn sợ sự việc chưa đủ lớn sao? Lôi Tử Phàm vừa lúc đứng lên, căm giận liếc nhìn Lôi Tử Trạch đang ôm ý đồ xấu, lớn tiếng trách mắng, Diệp công tử, đoạn gì, không biết các ngươi có thể nể mặt ta, không so đo với bọn chúng nữa được không? Làm tiếp cũng không tốt cho mọi người. Lôi Tử Phàm nói năng đúng mực, ta không có vấn đề, chỉ không biết Diệp công tử có nuốt trôi cục tức này không? Dù sao cũng bị mấy con kiến hôi khiêu khích, nghĩ đến cũng làm người ta buồn nôn. Đứt ruột cố tình nhục mạ Lôi Tử Trạch, được, nếu bọn chúng chịu xin lỗi, chuyện hôm nay coi như xong, nếu không chịu thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Diệp Thần Phong nhìn Lôi Tử Phàm, sát ý nghiêm nghị nói, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau xin lỗi Diệp công tử, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn bị giết sao? Lôi Tử Phàm trao đổi ánh mắt với Diệp Thần Phong rồi lớn tiếng ra lệnh. Tuy không cam tâm, nhưng hung danh của Diệp Thần Phong và đứt ruột quá đáng sợ. Vì mạng sống, đám người Lôi Tử Trạch vừa xảy ra xung đột với Diệp Thần Phong đành phải cúi đầu cao quý, khuất nhục xin lỗi Diệp Thần Phong, được rồi, không quấy rầy yến hội của các ngươi nữa, linh ngư chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong không chờ đợi thêm, mang theo Linh Ngư rời đi. Chương 1304, kẻ phạm ta, trảm, tảng sáng, mọi thứ nhanh chóng yên tĩnh, một tia nắng sớm xuyên qua màn sương, đón chào một ngày mới, trời vừa hửng sáng, Thánh Lôi Thành có lịch sử lâu đời đã trở nên náo nhiệt. Các chi nhánh lôi tộc từ khắp lôi vực đều sớm đến lôi tộc nhà cổ để tham gia thịnh yến. Bái kiến Hắc Điện Vương vừa trở về, tuy nhiên, chuyện xảy ra tối qua tại Phong Lôi Lâu đã lan truyền khắp Thánh Lôi Thành bằng nhiều con đường khác nhau, khiến không ít thế lực ngửi thấy một mùi vị bất thường, càng làm cho yến tiệc của lôi tộc thêm vẻ lo lắng, đặc biệt là lão tộc trưởng và đại trưởng lão nhất mạch. Càng thêm tức giận, hạ quyết tâm phải trừ khử Diệp Thần Phong, Bắc Thông Vương đến, Khê Tây Vương đến, Đi Lan Vương đến, từng tiếng hô vang lên trước cửa lớn lôi tộc nhà cổ. Các quận vương trấn giữ nhiều khu vực quan trọng của lôi vực cũng về lôi tộc nhà cổ tham gia thịnh yến trong ngày này, lôi tộc trong ngày này trở nên vô cùng đáng sợ, đại năng niết bàn địa cảnh có thể thấy ở khắp mọi nơi. Đó là lý do ba hại thần quốc đều không muốn đối đầu trực diện với lôi tộc. Ca ca, ngươi nói Diệp công tử hôm nay có đến không? Lôi Tử Hinh mặc bộ võ đạo phục màu đỏ rực, đẹp hơn cả tiên nữ trong tranh, nhìn dòng người không ngớt các quận vương và tộc trưởng chi nhánh. Hơi lo lắng nói, thực lực của Diệp Thần Phong tuy mạnh, nhưng vẫn còn khác biệt rất lớn so với đại năng niết bàn thiên cảnh. Hôm nay dù là đại năng niết bàn thiên cảnh cũng khó có thể kiếm được chút lợi lộc nào ở lôi tộc. Huống chi là Diệp Thần Phong. Lôi Diệp Thanh tiếp lời, ta nghĩ hắn tuyệt đối không dám đến. Không, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đến. Lôi Tử Phàm mặc trường bào thêu lôi văn màu đen, dáng người cao lớn, anh tuấn bất phàm khẳng định nói, ca ca, sao ngươi lại cảm thấy hắn sẽ đến? Chuyện hôm qua đã khiến lão tộc trưởng, đại trưởng lão giận tím mặt, một khi hắn xuất hiện, lão tộc trưởng, đại trưởng lão chắc chắn sẽ động thủ giết hắn. Lôi Diệp Thanh không hiểu hỏi, nếu hắn sợ, thì ngày hôm qua đã không phách lối như vậy rồi. Hơn nữa đoạn gì đã nói cho ta, lần này Diệp Thần Phong đến Thánh Lôi Thành là để giết người. Lôi Tử Phàm như có điều suy nghĩ nói, giết người, tên Diệp Thần Phong này đúng là điên rồi. Hắn thực sự cho rằng lôi tộc ta giống như Kính Nguyệt Tông, là quả hồng mềm, hắn có thể tùy tiện bóp sao? Lôi Diệp Thanh mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, Diệp Thần Phong này không phải là tên điên. Ta cảm thấy lần này hắn đến có chuẩn bị, hơn nữa ta nghi ngờ hắn đã động thủ với lôi tộc ta. Lôi Tử Phàm nói, ca ca, ngươi biết những chuyện gì? Tuyệt Diễm Vô Song tỉ muội hoa chớp mắt to, nhìn Lôi Tử Phàm bên mặt anh tuấn, tò mò hỏi, đây hết thảy đều là suy đoán của ta, bất quá có một điểm ta có thể khẳng định, Lôi Tử Thâm mất tích. Lôi Tử Phàm nói, Lôi Tử Thâm mất tích, ca ca, ngươi hoài nghi chuyện này là Diệp Thần Phong làm. Lôi Tử Hinh nói, Lôi Tử Thâm chính là nhân vật trọng yếu nhất mạch của đại trưởng lão. Rất được Lôi Trầm yêu thích, nếu như hắn gặp chuyện không may, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn tại lôi tộc. 89/10 là hắn làm. Lôi Tử Phàm nói, tên Diệp Thần Phong này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn nhấc lên huyết vũ tinh phong ở lôi tộc ta sao? Lôi Diệp Thanh lông mày cau chặt lại, thật sự đoán không ra ý đồ của Diệp Thần Phong. Ca ca, thái độ của phụ thân thế nào? Lôi Tử Hinh cơ trí thông qua lời nói của Lôi Tử Phàm, bắt được mấy tin tức quan trọng, mở miệng hỏi, phụ thân không có bất kỳ thái độ gì. Ngay cả chuyện xảy ra tại Phong Lôi Lâu tối hôm qua, hắn cũng không hề quan tâm nhiều. Trên gương mặt anh tuấn của Lôi Tử Phàm đột nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, chẳng lẽ Diệp Thần Phong dựa vào phụ thân muốn mượn tay của hắn diệt trừ nhất mạch của đại trưởng lão? Lôi Tử Hinh trừng lớn đôi mắt to xinh đẹp, mạnh dạn suy đoán, được rồi, chúng ta không nên đoán mò ở chỗ này, ta nghĩ hôm nay thịnh yến sẽ rất náo nhiệt, chúng ta ra ngoài chờ đợi đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói xong, ba người Lôi Tử Phàm đi tới quảng trường do Bạch Ngọc lát nền. Phi thường náo nhiệt, nơi tiếp đãi tất cả vương quận lớn cùng cao thủ chi nhánh. Ngay tại lúc bầu không khí lôi tộc nhà cổ càng ngày càng cao, tất cả đại phân chi của lôi tộc đều đến, một bóng dáng thân mặc sườn xám màu đen, dáng người thướt tha đầy đặn, tản ra vẻ thành thục quyến rũ xuất hiện ở lôi tộc nhà cổ huyên náo. Bên cạnh nàng, còn đứng một nam tử dáng người cao lớn, người nam tử này chính là Diệp Thần Phong, kẻ khiến nhất mạch đại trưởng lão hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tin tức đại hung Diệp Thần Phong đã đến, lập tức truyền khắp lôi tộc nhà cổ, rất nhiều đệ tử lôi tộc nhao nhao đi đến trước quảng trường, muốn tận mắt nhìn thấy bộ dạng của một đời hung nhân. Ca ca, thật để cho ngươi nói đúng, tên kia tới thật. Đứng trong đám người, Lôi Diệp Thanh nhìn Diệp Thần Phong dáng người cao lớn, nổi bật hơn người, trong đôi mắt to xinh đẹp lộ ra từng tia thần thái. Nàng phát hiện, lúc này Diệp Thần Phong cực kỳ có mị lực, hấp dẫn nàng sâu sắc, thật là một kẻ gan lớn. Lôi Tử Phàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rất là chờ mong. Diệp Thần Phong, ngươi thật là to gan, lại đến lôi tộc ta quấy rối vào hôm nay, ngươi thật sự cho rằng lôi tộc ta không trị được ngươi sao? Lôi Tử Trạch, người hôm qua bị Diệp Thần Phong một kiếm làm bị thương, lại còn bị ép phải xin lỗi hắn, mất hết mặt mũi, nhảy ra ngoài, tràn ngập địch ý nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng trách móc, xem ra giáo huấn hôm qua dành cho ngươi còn chưa đủ. Nhìn Lôi Tử Trạch khiêu khích mình như tôm tép nhãi nhép, Trong con ngươi sâu thẳm như lỗ đen của Diệp Thần Phong bắn ra vẻ ác liệt. Sát ý nghiêm nghị nói, đụng phải ánh mắt sắc bén như điện của Diệp Thần Phong. Lôi Tử Trạch có cảm giác như bị hung thú để ý tới. Tuy rằng hắn cố hết sức áp chế sợ hãi trong lòng, nhưng cơ bắp ở khóe mắt hắn vẫn cuồng loạn bắn đứng tâm can hắn. Diệp Thần Phong, ngươi đừng kiêu ngạo, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, không ai có thể cứu ngươi. Không chịu nổi uy áp kinh khủng tỏa ra từ Diệp Thần Phong, Lôi Tử Trạch lùi về sau một bước, kiên cường nói, thật sao? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, ngươi cho rằng ta đến đây để tìm cái chết? Vừa nói, thanh đồng kiếm hồn đột nhiên bay vút ra khỏi hồn hải của hắn, hóa thành một thanh thần kiếm vô địch dài một trường, mang theo vô địch chi uy chém về phía hắn. Một kiếm chém ra, nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm phai mờ, đại đạo chi lực đáng sợ chấn nhiếp vạn địch, khiến Lôi Tử Trạch ngửi thấy tử vong khí tức sâu sắc. Toàn lực phòng ngự, Diệp Thần Phong, ngươi dám? Các cao thủ Lôi tộc không ngờ Diệp Thần Phong lại cuồng vọng đến vậy, một lời không hợp liền giết người, lập tức nổi giận, nhao nhao ra tay cứu viện Lôi Tử Trạch. Nhưng tốc độ công kích của thanh đồng kiếm hồn quá nhanh, uy lực lại mạnh thần kỳ, chỉ thấy một đạo ánh sáng thanh đồng lóe lên trước mắt Lôi Tử Trạch. Thanh đồng kiếm hồn đã đoạt trước khi các cao thủ Lôi tộc kịp cứu viện, xuyên thủng phòng ngự của Lôi Tử Trạch, một kiếm đánh hắn thành hai nửa, coi hắn như chém giết. Lôi Tử Trạch đã chết. Nhìn Lôi Tử Trạch vừa còn vui vẻ, trong nháy mắt đã ngã xuống vũng máu biến thành thi thể. Tất cả mọi người tại chỗ đều mắt choáng váng, có cảm giác như đang nằm mơ, càng có một chút tiểu bối Lôi tộc, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong tràn đầy sợ hãi, từ bỏ ý định khiêu khích hắn. Diệp Thần Phong trước mặt mọi người đánh chết Lôi Tử Trạch, tương đương với việc không hề nể mặt Lôi tộc. Toàn bộ bầu không khí trước quảng trường Lôi tộc cũng trở nên ngột ngạt, khiến người ta khó thở. Tử Trạch, trong đại điện, đại trưởng lão Lôi trầm cảm nhận được cảnh Lôi Tử Trạch bị Diệp Thần Phong trước mặt mọi người đánh chết, cả người lập tức rơi vào điên cuồng. Hắn như một con sư tử bị chọc giận, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, mang theo sát ý khiến người ta sinh sợ, xông về phía quảng trường. Diệp Thần Phong, hôm nay lão phu nhất định sẽ nghiền ngươi thành tro. Nhìn Diệp Thần Phong cao ngạo đứng đó, không hề sợ hãi, trong ánh mắt Lôi trầm bắn ra hai vệt huyết quang, mang theo sát ý kinh thiên đánh tới Diệp Thần Phong. Chương 1305, chọc thủng trời, tên điên. Diệp Thần Phong này tuyệt đối là tên điên. Mắt thấy cảnh Diệp Thần Phong đánh chết Lôi Tử Trạch, cùng Lôi trầm giằng co, Lôi Diệp Thanh bị sự quyết đoán của Diệp Thần Phong rung động sâu sắc. Kiếm linh khôi lỗi, Lôi trầm cầm một cây trường thương lôi quang thiểm thước đâm tới. Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán kiếm linh khôi lỗi nghênh đón, chống lại một thương động trời của Lôi trầm. Phần lớn lôi quang tràn ngập giữa không trung, làm toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt. Còn ngớ ra làm gì, còn không mau ra tay bắt hắn lại. Ai bắt được hắn, ta thưởng cho một kiện cổ đạo bảo. Lôi trầm không ngừng tăng thực lực, ngưng tụ đạo đồ hung mãnh công kích, vẫn không thể làm kiếm linh khôi lỗi bị thương. Điều này làm hắn càng đánh càng kinh hãi, hướng tất cả các cao thủ Lôi tộc ra lệnh. Nghe lệnh của Lôi trầm, cao thủ nhất mạch của hắn lập tức triệu hồi bảo vật đánh về phía Diệp Thần Phong. Còn các cao thủ của nhất mạch Lôi Trung Thông lại ăn ý lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại, các cao thủ của tất cả phân chi Lôi tộc không nhìn ra sự mờ ám trong đó, nhao nhao ra tay với Diệp Thần Phong. Đối mặt gần trăm đạo công kích đánh tới từ bốn phương tám hướng, Đại Hung cũng cảm thấy khí tức tử vong, không kìm lòng được lùi về sau một bước. Còn Lôi Tử Phàm và những người khác như Lôi Tử Hinh càng sợ hãi đến mức không dám nhìn. Nhưng Diệp Thần Phong đang ở trên đỉnh sóng gió lại khác thường bình thản, đứng yên tại chỗ. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bị gần trăm đạo công kích hủy diệt nuốt chửng, không gian xung quanh hắn xuất hiện vết rách chằng chịt, không ngừng sụp đổ. Ca ca, Diệp Thần Phong đã chết rồi sao? Lôi Diệp Thanh mở to mắt nhìn, phát hiện Diệp Thần Phong biến mất trong không gian đang không ngừng sụp đổ, lập tức nhìn Lôi Tử Phàm thấp giọng hỏi, ta cũng không biết, lọt vào gần trăm người Lôi tộc đồng thời công kích, cho dù là đại năng niết bàn thiên cảnh cũng không thể ngăn cản, huống chi là Diệp Thần Phong. Nhưng Lôi Tử Phàm cảm thấy Diệp Thần Phong không thể chết được, hắn dám đến một mình, chắc chắn có át chủ bài không ai ngờ tới. Khi không gian sụp đổ dần hồi phục, cơn bão biến mất, Diệp Thần Phong hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, cùng với hắn còn có Hỗn Độn Thần Thú và Càn Minh Hậu. Không gian bảo vật, hắn có không gian bảo vật. Nhìn ba người Diệp Thần Phong xuất hiện một cách quỷ dị, các cao thủ Lôi tộc vây công Diệp Thần Phong có chút bối rối, giật mình khi biết Diệp Thần Phong có được không gian bảo vật trong truyền thuyết. Giết, rời khỏi Càn Khôn cảnh. Diệp Thần Phong trên người tản mát ra sát khí ngút trời, hắn thiêu đốt ba đại huyết mạch, cầm Long Tích Thánh Kiếm cùng Hỗn Độn Thần Thú, Càn Minh Hậu đánh về phía các cao thủ Lôi tộc đang vây công hắn. Lọt vào công kích của ba người Diệp Thần Phong, các cao thủ Lôi tộc lập tức phản kích, lao vào chiến đấu. Hoàng Kim Chiến Thần, thế công của ba người Diệp Thần Phong tuy hung mãnh, nhưng cao thủ Lôi tộc lại quá đông, không thiếu đại năng niết bàn địa cảnh, khiến họ phải chịu áp lực cực lớn. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong gọi Hoàng Kim Chiến Thần ra, mượn sức công kích cường đại của Hoàng Kim Chiến Thần, chống lại công kích của các cao thủ Lôi tộc. Ngay trong lúc tình hình hỗn loạn, một tiếng gầm giận dữ vang lên, tất cả dừng tay cho ta. Phụ thân, cuối cùng hắn đã đến. Nhìn Lôi Trung Thông mặc trường bào màu bạc, thân hình cao lớn toát ra khí thế không giận mà uy. Lôi Tử Phàm lại đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Như có điều suy nghĩ, Lôi Trung Thông xuất hiện, các cao thủ của tất cả các phân chi đang vây giết Diệp Thần Phong nhau nhau lùi về. Các cao thủ của Nhất Mạch Đại Trưởng Lão do dự một chút, cũng dừng công kích, nhưng vẫn phong tỏa đường lui của Diệp Thần Phong. Tộc trưởng, Diệp Thần Phong này vô pháp vô thiên, trong tiệc lớn của Lôi tộc, trước mặt mọi người lại giết con ta, hôm nay ta phải lấy mạng hắn, tránh khỏi công kích của Kiếm Linh Khôi Lỗi. Lôi Trầm né sang một bên, ánh mắt tàn bạo nhìn Diệp Thần Phong, sát ý nghiêm nghị nói: "Diệp Thần Phong, Lôi tộc ta không oán không thù với ngươi, vì sao ngươi lại tàn sát đệ tử Lôi tộc ta, đại náo tiệc lớn của Lôi tộc?" Lôi Trung Thông bắn ra từng đạo tinh quang trong đôi mắt sâu thẳm, uy nghiêm chất vấn: "Lôi tộc trưởng, nếu như ta nói lần này ta đến không phải để gây sự, mà là để giúp các ngươi thì sao? Ngươi tin không?" Tuy tình cảnh nguy hiểm, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề có vẻ kinh hoàng. Hắn bình tĩnh nói: "Nói dối, hôm nay dù ngươi có lưỡi ba tấc không nát, cũng khó thoát khỏi cái chết." Lôi Trầm giận dữ rít gào, quyết không bỏ qua cho Diệp Thần Phong nếu không giết được hắn. "Lôi Trầm, ta đang nói chuyện với Lôi tộc trưởng, ngươi xen vào làm gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình là tộc trưởng Lôi tộc sao?" Diệp Thần Phong nhìn Lôi Trầm trên trán nổi gân xanh, không hề khách khí nói: "Ngươi muốn chết?" Cơn đau mất con làm Lôi Trầm thiếu chút nữa mất lý trí. Hôm nay hắn lại bị Diệp Thần Phong mỉa mai trước mặt mọi người. Điều này khiến hắn không thể kiềm chế lửa giận trong lòng. Cầm trường thương đẳng cấp chuẩn thánh bảo, như một con lôi long giận dữ, lao đến tấn công Diệp Thần Phong. Thượng cổ tàn đồ, cấm. Diệp Thần Phong dường như đã đoán trước Lôi Trầm sẽ tấn công. Thượng cổ tàn đồ xuất hiện vừa đúng lúc, trực tiếp nhốt Lôi Trầm đang mang sát khí ngút trời vào bên trong. Sau một khắc, Diệp Thần Phong, Hỗn Độn Thần Thú, Kiếm Linh Khôi Lỗi, Hoàng Kim Chiến Thần, Càn Minh Hậu đồng loạt ra tay, tấn công Lôi Trầm đang bị nhốt trong thượng cổ tàn đồ. Đánh nát một thương sấm sét của hắn, liên tục công kích vào thân thể hắn. Thực lực của Lôi Trầm tuy mạnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn chưa tu luyện tới Niết Bàn Thiên Cảnh. Mà công kích của Hoàng Kim Chiến Thần gần như đạt đến cực hạn của đại năng Niết Bàn Địa Cảnh. Thêm vào đó công kích của Diệp Thần Phong và những người khác cũng đáng sợ không kém. Một mình hắn căn bản không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, phòng ngự trên thân thể Lôi Trầm đã xuất hiện vết nứt. Từng đợt công kích vượt quá sức tưởng tượng liên tục oanh kích thân thể hắn. Nếu không nhờ hắn mang rất nhiều phòng ngự chí bảo, một đòn này đã đủ để hủy diệt thân thể hắn. "Diệp Thần Phong, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao?" Bị nhốt trong thượng cổ tàn đồ, Lôi Trầm giận dữ nhưng cũng bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy như mình đã trúng bẫy của Diệp Thần Phong. Hắn cố ý khích cho mình tức giận, mục đích là để giết mình. "Không sai, ngươi nói đúng rồi, hôm nay ta đến chính là để giết ngươi." Vừa nói, Diệp Thần Phong và những người khác tiếp tục tấn công Lôi Trầm. Lợi dụng thời gian có hạn này, muốn đánh chết hắn, thả đại trưởng lão. Chứng kiến Diệp Thần Phong triệu hồi thượng cổ tàn đồ nhốt Lôi Trầm bên trong, cao thủ Nhất Mạch Lôi Trầm lập tức nổi giận, nhao nhao triệu hồi cổ đạo bảo đánh về phía thượng cổ tàn đồ, muốn xé rách tàn đồ, cứu Lôi Trầm đang bị mắc kẹt. Công kích của cao thủ Lôi tộc cực kỳ đáng sợ, nhưng phòng ngự của thượng cổ tàn đồ còn kinh người hơn. Trong thời gian ngắn có thể chống lại công kích của hơn 10 cao thủ Nhất Mạch Lôi Trầm. "Lôi Trầm, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, hãy cam chịu số phận đi." Diệp Thần Phong gọi Cửu Long Ngọc Bích ra, dồn hết hồn lực đã được Long Chi huyết mạch khuếch đại lên gấp 7 lần vào Ngọc Bích. Khống chế Ngọc Bích ngưng tụ ra Tuyệt Sát Cuồng Long, oanh kích Lôi Trầm ở cự ly gần. Trong lúc Lôi Trầm thiêu đốt huyết mạch chi lực, vận dụng át chủ bài mạnh nhất để chống lại một kích tuyệt sát của Cửu Long Ngọc Bích. Hoàng Kim Chiến Thần, Kiếm Linh Khôi Lỗi, Hỗn Độn Thần Thú, Càn Minh Hậu cùng lúc xuất hiện, khống chế chuẩn thánh bảo của mình, phát ra sát chiêu đáng sợ nhất, đánh vào thân thể Lôi Trầm, nghiền nát nhục thể, đoạn tuyệt sinh cơ của hắn, răng rác lọt vào công kích như mưa bão của cao thủ Nhất Mạch Lôi Trầm. Thượng cổ tàn đồ vỡ tan, lộ ra Lôi Trầm thân thể tổn thương nghiêm trọng, bị hủy diệt chi lực nuốt chửng, chỉ còn một hơi tàn, chết đi. Ngay khi cao thủ Nhất Mạch Lôi Trầm thấy Lôi Trầm gặp nguy hiểm đến tính mạng, muốn cứu viện, thanh đồng kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải Diệp Thần Phong, hóa thành một thanh kiếm động trời, đánh thân thể bị thương nặng của Lôi Trầm thành hai nửa. Đại trưởng lão Lôi tộc, kẻ có dã tâm và quyền lực cực lớn Lôi Trầm, bị Diệp Thần Phong chém giết tại chỗ. Chương 1306, Lôi ước, Lôi Trầm chết rồi, Diệp Thần Phong vậy mà lại giết Lôi Trầm, gia hỏa này điên rồi sao? Mắt thấy cảnh Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn, một kiếm bổ đôi Lôi Trầm, đánh chết tại chỗ, Lôi tộc nhà cổ hỗn loạn bỗng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn chăm chú về phía Diệp Thần Phong. Toàn thân hắn đẫm máu, như một sát thần vô địch, không thể tin được hắn lại dám giết cả Lôi Trầm. Điên rồi, Diệp Thần Phong này tuyệt đối điên rồi. Hắn đến phụ thân còn nhường nhịn ba phần mà dám giết cả đại trưởng lão. Hắn tuyệt đối là một kẻ điên. Lôi Diệp Thanh chố mắt nghẹn họng nhìn Diệp Thần Phong, trong ánh mắt như thể gặp phải quỷ. Lôi Trầm chết rồi, lão tộc trưởng chỉ sợ muốn ra tay. phụ thân có thể bảo vệ Diệp công tử sao? Lúc này, Lôi Tử Hinh hoàn toàn khẳng định, Diệp Thần Phong lần này đến, chính là nhằm vào lão tộc trưởng và nhất mạch đại trưởng lão. Mà chỗ dựa của hắn, rất có thể chính là phụ thân nàng, Lôi Trung Thông, bằng không thì Diệp Thần Phong chắc chắn không dám lớn mật như thế. Chém liên tiếp Lôi Tử Trạch, Lôi Trầm, Tử Hinh, cứ từ từ xem đi, ta nghĩ vừa rồi chỉ là món khai vị, đằng sau còn có chuyện đặc sắc hơn. Lôi Tử Phàm liếc nhìn Diệp Thần Phong, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nhưng vẫn trầm ổn bình tĩnh, sau khi uống thiên cơ chi thủy đã nhanh chóng khôi phục hồn lực. Cậu cảm thấy việc chém giết Lôi Trầm chẳng qua là sự khởi đầu, mà người hắn thực sự muốn đối phó chính là lão tộc trưởng Lôi Ức và đại trưởng lão. Người của nhất mạch Lôi Trầm, chứng kiến nhân vật lĩnh quân của bọn họ là Lôi Trầm bị giết. Tất cả đều nổi giận, nhao nhao ra tay đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn giết hắn để báo thù cho Lôi Trầm. Càn Khôn Cảnh, Thu, bị mười mấy cao thủ Lôi tộc phát động đại sát chiêu. Diệp Thần Phong không hề đón đỡ, mà thu đám đông vào Càn Khôn Cảnh, tránh thoát từng đợt công kích đủ để làm nát mấy núi cao. Ngăn cách sông dài, tộc trưởng, đại trưởng lão chết rồi, người nhất định phải báo thù cho hắn. Vây giết Diệp Thần Phong thất bại, cao thủ nhất mạch Lôi Trầm lập tức năn nỉ Lôi Trung Thông. Muốn mượn lực lượng của Lôi Trung Thông, triệt để phong tỏa Lôi tộc nhà cổ, đem Diệp Thần Phong vây chết ở đây. Lôi tộc trưởng, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, ta vì sao đánh chết Lôi Trầm sao? Lúc này, Diệp Thần Phong mang theo kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần đã đi ra khỏi Càn Khôn Cảnh. Nhìn Lôi Trung Thông sắc mặt âm trầm, không ai đoán được nội tâm hắn đang nghĩ gì. Diệp Thần Phong thần sắc ung dung nói ra nguyên nhân của ngươi. Lôi Trung Thông uy nghiêm nói, nguyên nhân rất đơn giản, Lôi Trầm âm thầm cấu kết với thế lực khác, ý đồ phân liệt Lôi tộc, chiếm đoạt tài nguyên của Lôi tộc, ta không muốn Lôi tộc bị phân liệt, nên mới ra tay đối phó hắn. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi ngậm máu phun người, đại trưởng lão đối với Lôi tộc trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không làm chuyện phân liệt Lôi tộc. Lập tức có người nhảy ra phản bác Diệp Thần Phong, càng có nhiều người hơn khống chế cổ đạo bảo, chuẩn bị tập sát Diệp Thần Phong, đều dừng tay cho ta, ai dám không nghe lệnh ta mà tự ý ra tay, đừng trách ta không khách khí với hắn. Lôi Trung Thông thể hiện uy lực của Lôi tộc tộc trưởng, cảnh cáo một cách không thể kháng cự, ngươi nói đại trưởng lão cấu kết với kẻ thù bên ngoài, ý đồ phân liệt Lôi tộc ta, có chứng cứ không? Đương nhiên là có chứng cứ. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem Lôi Tử Thâm đang bị giam cầm từ trong Càn Khôn Cảnh gọi ra. Quả nhiên, Lôi Tử Thâm đã bị hắn trấn áp. Nhìn Lôi Tử Thâm vết thương chồng chất, bị trói chặt không thể động đậy, Lôi Tử Phàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xác nhận suy đoán của mình trước đó, mà người của nhất mạch Lôi Trầm, chứng kiến Lôi Tử Thâm, đứa con trai mà Lôi Trầm thương yêu nhất, bị Diệp Thần Phong khống chế, trong lòng thiêu đốt ngọn lửa giận hừng hực, đồng thời sinh ra một chút bất an. Diệp Thần Phong, mới rồi ngươi nói những chuyện đó, là Lôi Tử Thâm nói cho ngươi biết? Lôi Trung Thông chất vấn, không phải Lôi Tử Thâm nói cho ta biết, mà là ta đã siêu hồn hắn, từ trong hồn hải của hắn biết được tin tức. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, nếu Lôi tộc trưởng không tin, có thể đối với Lôi Tử Thâm siêu hồn, đến lúc đó chân tướng sẽ rõ ràng, hy vọng ngươi không lừa gạt ta, nếu không ta sẽ không để ngươi còn sống rời khỏi Lôi tộc đâu. Lôi Trung Thông cảnh cáo nói, giao Lôi Tử Thâm cho ta. Được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, ném Lôi Tử Thâm đang bị trói chặt không thể động đậy, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng cho Lôi Trung Thông. Tộc trưởng, Tử Thâm là huyết mạch của đại trưởng lão, xin ngươi hạ thủ lưu tình, đừng làm tổn thương linh hồn của hắn. Mấy trưởng lão nhất mạch Lôi Trầm nhau nhau cầu xin tha thứ cho Lôi Tử Thâm, không muốn để Lôi Trung Thông tiến hành siêu hồn, đều im miệng cho ta. Lôi Trung Thông sầm mặt lại, nhìn mấy trưởng lão Lôi tộc bí mật đối lập với mình, lớn tiếng trách mắng. Bành, ngay lúc Lôi Trung Thông chuẩn bị siêu hồn Lôi Tử Thâm, một luồng linh hồn lực lượng khiến người khiếp đảm tràn vào hồn hải của Lôi Tử Thâm, trực tiếp cắn nát linh hồn của hắn, biến hắn thành một cái xác không hồn không chút ý thức. Lão tộc trưởng, sắc mặt Lôi Trung Thông hơi đổi, nhìn về phía sau lưng, thấy lão tộc trưởng Lôi Ức, mặc trường bào màu đen, trông như chỉ mới 40 tuổi, đang đạp trên hư không đi tới, mỗi bước chân của lão đều khiến không gian rung chuyển, khí tức bành trướng mênh mông tỏa ra từ thân lão khiến tất cả mọi người tại chỗ đều run rẩy. Trung Thông, người thật sự quá khiến ta thất vọng rồi. Đôi mắt đục ngầu của Lôi Ức bắn ra ánh sáng chói lọi hơn cả sao. Nhìn Lôi Trung Thông đang lộ vẻ tức giận, giọng nói hùng hậu vang lên, Lôi Trầm bị người giết, người không báo thù cho hắn, ngược lại tin lời hung thủ nói bậy, người làm vậy không khỏi khiến người Lôi tộc chúng ta lạnh lòng. Lão tộc trưởng, trong thời gian tại vị, ta tự nhận làm tất cả đều vì Lôi tộc. Lôi Trung Thông đúng mực phản bác, việc đại trưởng lão chết, ta cũng rất đau lòng, cho nên mới muốn điều tra ra chân tướng, để trả lại trong sạch cho đại trưởng lão. Lôi Trầm không có làm gì sai, không cần ngươi tới trả lại thanh bạch cho hắn. Lôi Ước ném ánh mắt về phía Diệp Thần Phong nói, hôm nay hung thủ đang ở trước mắt, ngươi có báo thù cho Lôi Trầm không? Lão tộc trưởng, nếu như ngươi không trấn vỡ linh hồn của Tử Thâm, để ta điều tra chân tướng, nhất định sẽ báo thù cho đại trưởng lão, nhưng hiện tại xem ra, chân tướng có lẽ có một vài bí mật không muốn người biết. Lôi Trung Thông vốn không hợp với Lôi Ước, Nếu không phải do thiên phú kinh người và được thái thượng trưởng lão Lôi tộc yêu thích, hắn tuyệt đối không thể ngồi vào vị trí tộc trưởng Lôi tộc. Linh hồn của Tử Thâm không phải do ta chấn vỡ, mà là do hắn cố ý để lại dấu tay trong linh hồn của Tử Thâm. Lôi Ước mặt dày nói, một chút thủ đoạn đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không nhìn ra? Được rồi, ngươi đã không muốn báo thù cho Lôi Trầm, ta không ép ngươi. Lôi Ước lắc đầu nói, ta tự mình đi giết hắn, chém đầu của hắn, tế điện cho Lôi Trầm. Cái này, lông mày Lôi Trung Thông nhíu chặt lại, thế nào, ngươi muốn ngăn ta? Lôi Ước sắc mặt không vui hỏi, Lôi tộc trưởng là sợ ta làm bị thương ngươi? Diệp Thần Phong đột nhiên nói tiếp, kẻ không biết thì không sợ, ta muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn cản được. Vừa nói, Lôi Ước bước ra một bước, một luồng lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Thần Phong bùng phát từ thân thể Lôi Ước, hung hãn áp bách về phía Diệp Thần Phong. Cảm nhận được luồng khí tức này, sắc mặt Diệp Thần Phong hơi đổi, hắn không ngờ Lôi Ước không phải là một niết bàn địa cảnh đại năng thông thường, mà là đã tiếp nhận tẩy lễ của Ly Hận Thiên thế giới chi lực. Đạo lực trong cơ thể bắt đầu biến đổi, đạt tới bán bộ niết bàn thiên cảnh đại năng, đối mặt với kẻ địch mạnh nhất từ trước đến nay, trên gương mặt lãnh ngạo của Diệp Thần Phong lộ ra chiến ý nồng đậm. Hắn cao ngất như tùng, ngạo nghễ đứng, kiếm chỉ trời xanh, không hề sợ hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.